Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 408 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả của Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, toàn thân của Diệp Phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, thần khí sức mẻ của thiên đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo bảng bác thối lui, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm. Hầu hết tất cả mọi người không thể tránh kịp, bất kể cường đại cỡ nào, chỉ cần tới gần hang rồng tối om kia đều là đất gần gãy xương, không chịu nổi loại uy áp đó. Yêu hoàng vạn cổ chí tôn một thế hệ, chúng ta vô tình mạo phạm, ở nơi này dập đầu kính lễ. Các đại thánh đều không ngại lệ, quỳ rạp trên mặt đất, không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long kia. Chân long màu bạc ngẩng đầu, nhảy lên 9 tầng trời, xoay quanh một vòng, rồi sau đó lại hạ xuống. Cả vật thể phát ra hào quang bàng bạc, giống như một vị thần vô thượng, trấn áp cổ kim tương lai. Nó có sinh mệnh lực như biển, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, khiến mọi người phát run. Đến giờ này, không có người nào hoài nghi gì nữa. Đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế. Ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế, đều phải quỳ xuống. Ở nơi đó run run, đủ để chứng minh hết thảy. Ầm một tiếng, đầu cuối sườn núi kia vỡ ra, nửa ngọn núi đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới. Long khí cuồn cuộn, bên cạnh hang rồng tối đen kia, mấy chục cây dược vương lắc lư, lóe ra điểm điểm sáng, tràn ngập mùi thơm ngát, làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hạ phi thăng. Ánh mắt chư thánh đều như dựng thẳng, nhưng cũng không ai dám vọng động. Ở trước mặt đại đế cổ, cho dù đến đây một vị chuẩn đế, đều có vẻ nhỏ yếu, không chịu nổi. Nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục, ngay cả hang rồng đều nứt ra. Mấy cây dược vương bên cạnh, theo nham thạch bóc ra, rơi xuống vực sâu. Thực uổng phí của trời. Mọi người đều bị dọa đến ngây cả người. Yêu hoàng đổi giận rồi sao? Ngay cả hang rồng đều bị hủy diệt. Đây là muốn đồ sát mọi người nơi đây. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư tiên đến nơi đây đều cũng phải chết. Mỗi người đều ra đầu run lên. Mấy chục vạn năm mất đi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào lại xuất hiện? Ai ai cũng đều nói hắn ngã xuống trên con đường thành tiên. Nhưng đến tột cùng, kết cuộc như thế nào? Đây rõ ràng là một con chân long, là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian. Điều này quả thật tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt. Ai nấy đều tưởng như là trong mộng, ngay cả đại thánh đều phát mộng. Một vị vương của thánh nhân vỡ nát, máu tươi cùng mảnh xương trắng bắn tung tóe, nhìn thấy mà ghê người. Chỉ vì hắn cách quá gần hang rồng, điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm lui cũng đủ nhanh chóng, nhưng mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm, hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức. Nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn, dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống, hơn phần nửa đầu gối cũng sẽ vỡ ra. Toàn thân của bảng bác run lên, dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích. Hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay hắn phát ra tiên huy. Từng mảng lớn hào quang phủ xuống, cuối cùng cũng giúp hắn đứng vững, không có quỳ xuống. Quá cường đại, đây chính là đại đế cổ sao? Chỉ tràn ra một lũ khí cơ đã khiến cho người ta không chịu nổi. Ngay cả đại thánh đều phải quỳ lại. Nếu hắn thực sự ra tay, thì rốt cuộc đáng sợ biết bao nhiêu. Ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả mảng vũ trụ này đấy. Bảng băng sợ run mà nói. Hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác. Mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng quan điểm xung đột, một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hai người còn thật sự nghĩ lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Ngày nay có gì họ chưa thấy qua? Trải qua nhiều sự kiện như vậy, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiếp đạo nhân kích động thần thể đều run run,

nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Hắn vô tình bước lên thiền lộ, không chùn bước, muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huỳnh còn có thể trở về không? Còn có thể đến gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng. Nam nhân áo trắng ở trên vòm trời quay đầu lại cười, làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm. Phong thái tự tin rồi nói, đương nhiên, chờ ta thành đế, ta phải làm cho hào quang sáng rọi của toàn thế giới đều bao phủ trên thân thể của muội. Dứt lời, hắn lại quay xuống mặt đất, trên một sườn núi, ngắt lên một bó hoa dại, giao cho cô gái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại, nhằm về phía vực ngoại, bước lên thiên lộ. Muội chờ huynh, đừng quên muội, phải trở về. Cô gái kia rơi lệ, rồi ở trên mặt đất la lên, dùng sức mà phất phất tay. Bản thân của cô gái cảm thấy chuyện này thật đau khổ. Tuyết Nguyệt Thành trình chiến đế lộ, đến từng chỗ tinh vực cổ xưa. Lực một người địch với quần hùng, chinh chiến cũng không biết bao nhiêu năm, rèn luyện chính mình. Có đổ máu, có đau thương, cũng có thành công. Hắn đánh khắp cổ lộ khó gặp địch thủ, đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế. Hào quang của hắn chiếu sáng khắp tinh lộ, cuối cùng lại chinh chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất. Trong thời gian đó, khắp thế gian đều là địch. Hắn từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất. Các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiêu trừ hắn. Mà trên đế lộ chính là tàn khốc như vậy đây. Hắn không thể đi gặp cố nhân, không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến, đánh giết, tạo ra một càn khôn sáng sủa. Cuối cùng, hắn quét ngang tất cả kình địch, trở thành đế, thiên hạ độc tôn, hào quang chói lọi vạn trượng, chấn động cổ kim, 9 tầng trời, 10 tầng đất, không một người nào có thể tranh phong cùng hắn. Hắn đã làm được, chân chính thành đế, thiên hạ vô địch, được vạn vực chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng, chú định được ghi vào trong sử sách tu luyện, trở thành tồn tại cao không thể với tới. Tuyết Nguyệt Thành men theo con đường hắn từng đi qua, quay trở về viên yêu tinh cổ xưa. Nhưng mà chờ đợi hắn không còn là cô gái kia, chỉ còn mấy lão yêu gần đất xa trời. Cô gái kia đã hương tiều ngọc vẫn, ở 500 năm trước đã rời thế, mai táng ở nơi bọn họ ly biệt, không bao giờ có thể xuất hiện được nữa. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Vũ trụ nổ tung khi cờ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang, gần như làm cho vũ trụ trời đất mênh mông kia sắp bị hủy diệt. Mượn trời 500 năm. Đây là tiếng hắn giống to, cầu khẩn, thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi. Mấy vị lão yêu nói cho hắn biết, cô gái tù luyện xảy ra vấn đề, hóa đạo mà chết, ngay cả thân thể cũng không thể thu lại. Khi hóa thành màn mưa ánh sáng, trên mặt của nàng mang theo đầy nước mắt, thì thào gọi tên của hắn. Tuyết Nguyệt Thành bị thương giống to. Hắn là đại đế thật, là thiên hạ vô địch thật, là muôn đời có một không hai thật. Thế nhưng, cũng không thể thay đổi hết thảy mọi chuyện, không thể cứu nữ nhân kia trở về. Cuộc đời này để vụt khỏi tay. Cô gái yếu đuối hóa đạo, theo màn mưa ánh sáng đi xa, chỉ để lại một bó hoa. Đúng là hắn tặng nàng năm đó, trước khi rời đi. Mà nay, bó hoa ấy đã sớm khô héo điều linh. Trong phần bộ đại đế nứt nẻ, mọi người giật mình kinh ngạc, rốt cuộc biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ. Ở trong lòng hắn, đây mới là vật quý báu nhất. Mặc dù là vô địch thiên hạ, cũng có thời điểm không đủ sức. Hắn bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, vật đơn giản nhất, bình thường nhất, đó mới là chân thật. Diệp Phàm xúc cảm trong lòng, không kiềm nổi thở dài một tiếng. Thế mới biết, dù trói lọi khắp thế gian, cũng khó bù lại nỗi chua xót cả đời. Cuối cùng cũng phải tiếc nuối. Yêu hoàng cả đời khiến người ta cảm khái, gần 100 vạn năm trôi qua, mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này. Trong lòng từng có ôn nhu, từng có nỗi chua xót, cũng có tiếc nuối. Bảng Bác lại nói, Diệp Tử, sau khi máu màu vàng trong cơ thể người trút bỏ, hóa thành máu đỏ tươi, ít nhất có thể sống 1 vạn năm. Nếu có thể tái kiến thêm một bước, sống được còn lâu hơn nữa. Tới thời điểm đó, trên đời hết thảy đều điêu linh rồi. Dưới tình huống bình thường, khi Diệp Phàm giả đi, cô nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian, đều đã sớm tọa hóa trong 5 tháng vô tình, trở thành bộ xương khô. Người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời. Thánh thể có thể sống 1 vạn năm. Khi hắn tới tuổi già, trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ. Loại cảnh tượng này chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho lòng người rúng động, quá mức cô đơn, quá mức hiu quạnh. Mặc dù là địch nhân đều đã chết già, không có một cố nhân nào để làm bạn. Cho nên, đừng lưu lại điều gì để tiếc nuối, đừng để giống như yêu hoàng. Tới sau này, chỉ một mình một người độc đứng trên tuyệt đỉnh. Tuy rằng là vô địch thiên hạ, nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo. Bảng bác nói, Diệp Phàm buồn bã, cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong, cố gắng đuổi theo bước chân của hắn. Mặc dù khi đó, hắn cũng không biết, cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm, lưu lại một phần mộ cô đơn. Hoa rời tàn úa, rải đầy trên phần mộ. Nữ nhân đó tên là Tần Giao. Qua nhiều năm rồi, một ngày nào đó, nếu quay về bắt đầu tinh vực, cũng nên đi đến thế giới này của Thanh Giao Vương, tới trước bộ phận hiu quạnh đó thăm một lần. Mấy chục năm qua, có lẽ nơi ấy đã mọc đầy cỏ dại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nắm chắc hiện tại thôi. Toàn thân của Diệp Phàm tràn ra từng đợt hào quang màu vàng. Cả thân thể rực rỡ đến lóa mắt, huyết khí tràn đầy, chấn cho thiên địa vang động ù ù như tiếng sấm. Ầm một tiếng, đột nhiên vệt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang chói mắt. Chư đại thánh đều run rẩy, toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại loại khí tức đế này. Trong huyết quang như là có một thân ảnh áo trắng hiện lên, lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người. Đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, cũng chính là khí tượng giúp hắn tồn tại ở nơi đây. Trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan, thủ hộ bó hoa héo tàn. Lúc này, hắn như là sống lại, quấn quanh trên bó hoa khô héo, rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ, bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Ầm một tiếng, trời sụp đất nứt, vũ trụ nổ tung. Máu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn kia, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối, từ đó vĩnh viễn biến mất không thấy đầu nữa. Địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi. Ngày sau đó, bắt đầu chân chính đại loạn. Lăng Tẩm bị tan rã, chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược phương cổ rơi xuống dưới vực sâu. Mỗi một cây đều là vô giá, có thể làm cho đại thánh phải khom lưng vì nó. Bảng bác kéo tay Diệp Phàm cùng đi theo, cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu, tiến hành tranh đoạt. Loại vật kịch thiên này có thể sống lại da thịt xương cốt của người ta, gia tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm, sao có thể bỏ qua được. Thạch Nhân phát uy, cùng đối trường với Ngưu Ma Vương, trường lực ngập trời, đương trường đánh đập vùng thiên địa này, vỡ nát tan tành. Chư thánh đều bay tung ra ngoài, không có gì cách nào tiến vào. Người, một tên thạch đầu nhân mã, mà tranh cái gì? Người có thể dùng dược vương được sao? Ngưu Ma Vương giận dữ, tế ra kim cường trác sáng loáng, đại chiến với Thạch Nhân, nổ nát cả thiên địa. Thanh đình tự nhiên có thể hấp thu tình hòa bất tử của Dược Vương. Tên thủ lĩnh Ngưu Ma tộc này rõ ràng là đang chế nhạo. Hai người thế nhưng như nước với lửa, chiến đấu kịch liệt. Lúc này, các đại thánh khác cũng đang ra tay, mà các lộ đại quân bọn họ đã mang đến cũng đều hành động theo, tạo thành chiến trận, cướp lấy Dược Vương cổ dưới đáy vực. Diệp Phàm hít ra một hơi, hóa thành một luồng tia chớp, bí quyết chữ hành đột phá hết thảy ngăn cản. Ngày nay, nếu luận về tốc độ, thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn. Dược hương ập vào mũi, lóe ra hào quang sáng lạ. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, cướp lấy 2 cây cổ dược, sau đó quyết đoán rút lui, phá vây bay ra ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, dù sao nơi này có tới 10 mấy vị đại thánh, còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi, không thể để người khác chặn đường lui. Bằng không, sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phàm mới vừa rút lui, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh. Hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên nhoáng lên một cái mà qua. Không biết là định tấn công vào hắn hay là trùng hợp lộ tuyến vì cây cổ dược phía trước kia thôi. Coi chừng lão gia hỏa này, chờ sau này tới gần đại thánh, thu thập lão. Bảng bác nói, hắn dùng yêu đế cửu trảm cũng đoạt được một cây cổ dược. Hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó. Chư thánh đều ra tay. Đại chiến kịch liệt. Phần mộ yêu hoàng nứt ra rồi hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, khắp vùng cổ vực tên là Tinh Phế Thành này, 10 mấy đại lục trước sau tan vỡ, hóa thành vũ trụ bụi. Những phần mộ đó đều là giả.

Đại đế cổ quá mức thần bí, mỗi người đều sâu không lường được. Có ai biết được cố hương chân chính của bọn họ ở đâu? Diệp Phàm đi ra ngoài đồng ruộng, quan sát cuộc sống của dân bản xứ. Tất cả đều đơn giản và mộc mạc. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cuộc sống thực bình thản và an tưởng. Hắn ngừng lại ở một chỗ, thưởng thức bầu không khí tường hòa này. Trên ruộng cỏ, mục đồng thả trâu thổi sáo. Bên bờ sông, vài nữ nhân giặt áo. Ở đồng ruộng, vài lão nông vung cuốc. Mà ở đầu thôn, một lão hán đang chẻ củi. Lão vẫn không dùng hết sức. Đao chẻ củi cũng không bén lắm, nhưng lại bổ thân cây rất thô to, thành những mảnh củi đều đặn. Lúc đầu Diệp Phàm cũng chưa chú ý cho lắm, nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ. Lão hán vùng đao chẻ củi không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, có một loại vận luận đặc biệt. Diệp Phàm dồn chú ý, càng xem càng kinh hãi. Đây rõ ràng là có một loại đạo vận, có thể nói thanh đao chẻ củi vẽ ra một quỹ tích. Ở phía sau lão nhân có một đống củi cao như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra. Với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão, như thế nào có thể làm được đây? Diệp Phàm còn thật sự quan sát cẩn thận. Lão nhân huyết khí thật sự không mạnh, khi vung đao không nhanh không chậm, nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ. Chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim cộng minh theo, đồng loạt nhảy lên. Hắn bị dọa cho kinh sợ. Đây là một viên cổ tinh căn bản không thể tu đạo, kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp. Vậy lão nhân này vì sao có thể làm được như thế? Lão nhân, ngài đây là đạo gì? Diệp Phàm tiến lên, còn thật sự thỉnh giáo. Đạo cái gì chứ? Người trẻ tuổi người muốn hỏi ta đường đi à? Nơi này trước kia không có đường xá gì. Nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn thôi. Người chỉ cần đi tới phía trước là được. Lão nhân không nhanh không chậm nói ra, tay vung đao chẻ củi, từng miếng củi rơi xuống, rất đều đặn, từ đầu đến cuối, tiết tấu đều không thay đổi. Trong mắt của Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lặng lặng nhìn lão nhân vung đao chẻ củi, không hề quấy rầy. Nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Diệp Tử, mau tới đây! Đây là tiếng của Bảng Bác. Bắt được một thứ lớn, nghịch thiên lắm, nhanh lên, lại đây đi! Lòng Mã hô to gọi nhỏ, dường như phi thường kích động và phấn chấn. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, chân đạp bí quyết chữ hành, rất nhanh đã vọt tới nơi. Ở bên cạnh mảnh ruộng cách đó không xa, đám người Bảng Bác, Lòng Mã, Hoàng Kim Sư Tử cũng xuất hiện. Chúng ta tóm được một thần linh sắp tọa hóa đấy. Lòng Mã kêu to, sợ người khác không biết. Người nó lùng tung cái gì vậy? Diệp Phàm quát lớn. Thật đấy, đích xác là thần linh xưa nay hiếm thấy. Bàng Bác cùng rất phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kinh người. Đám Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạt hợp lực khiêng tới một cỗ quan tài đá. Bên trong nằm một lão nhân toàn thân phát sáng, tóc thể trắng xóa, có một cỗ khí tức chí thần chí thánh. Mặc dù đã sắp tọa hóa, sau đầu của lão nhân cũng có thần hoàn bất hủ, rực rỡ, lóa mắt. Thật sự là một vị thần ư. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ mà hỏi. Chính xác 100%. Đám người Long Mã, Hắc Hùng, Thiên Hạt, tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định. Diệp Phàm có chút trố mắt nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới nói. Thần, các người làm thế nào tìm được? Từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ, moi ra đấy, thật không nghĩ tới, tóm được một vị thần còn sống. Long Mã nói với sắc mặt kích động, bảo hắn vận chuyển bí quyết chữ giả khôi phục căn nguyên khí cho vị thần này, để phòng bị, chết đột ngột, thì như vậy là cách tốt nhất. Thần, một cái danh từ người ta nghe tới đều kính sợ. Từ xưa đã có, truyền thuyết về họ có thể nói là vô tận, cường đại cực hạn. Khiến người phàm tôn sùng lễ kính, khiến tu sĩ kiêng kỵ sợ hãi, là đại biểu cho sự cường đại và không gì làm không được. Truyền thuyết về chư thần vô cùng vô tận, các nơi đều có, huy hoàng muôn đời. Nhưng thế gian tranh luận về họ cũng rất nhiều, thậm chí ở một ít tinh vực cổ xưa không chấp nhận sự tồn tại của họ. Cho rằng điều này vượt qua lẽ thường, không phù hợp trạng huống chân thật. Mà đến tột cùng, thần có tồn tại hay không, người phàm khó có thể chạm đến. Còn với tu sĩ, đây vẫn luôn là đề tài bàn luận, vì vậy cũng đã có các loại tranh luận đối chọi gay gắt. Từng ở một đoạn thời gian rất dài, ở một số cổ địa, thần là một đề tài cấm kỵ. Kẻ xúc phạm chắc chắn sẽ chết, người lễ kính sẽ hưng thịnh, lành bệnh một cách cao sâu bí hiểm.